Ông đứng dậy rồi lại ngồi xuống mấy lần. Trong người ông dạo dực nhớ thương, luyến tiếc, nhưng lại pha chút sợ hãi. Vợ ông, con gái quan tham chi làm di quyền thân phụ ông, nàng là nữ sinh hoa khôi trường nữ trung học Đồng Khánh. Nhưng hôm nay sao ông so sánh nàng, vợ ông với Duyên, cô thôn nữ trong trắng con gái thầy lý trưởng, thì vợ ông còn kém xa. Sắc đẹp của Duyên thật là mặn mà, Duyên cười rất duyên dáng, làm say mê người đối diện. Bây giờ nàng nằm kia hơ hớ, những đường cong tuyệt mỹ của chiếc lưng thon làm cho chiếc áo căng ra. Ông Huyện tặc lưỡi, rón rén bước ra đến cửa phòng, rồi ngừng lại. Ông lục chiếc đèn bấm trong túi ra, nhưng ông đã quên nó trên bàn salon, nên quan Huyện đành rón rén quay lại lấy chiếc đèn bấm. Ông trở ra cửa phòng bấm đèn pin, chiếu về phía chiếc giường Hồng Kông mà Duyên đang ngủ. Nàng đã xoay mình nằm thẳng, nên trông càng phơi phới. Quan Huyện tắc lưỡi rón rén ra ngoài giường. Hình như Duyên ngủ say không biết gì cả. Ông Huyện ngồi bên giường, nhưng ông bất động. Có lẽ lúc ấy lương tâm của vị phủ mẫu chi dân của người ăn ruột có thằng em tật nguyền, nhưng lại có máu dề. Chăn đấu giữa sự thèm muốn, khao khát, nhục dục và tình nghĩa của con người, giá trị của giai cấp. Quan Huyện đứng dậy, quay trở vào, thì ngoài này Duyên cũng cựa mình. Nàng còn thức. Tất cả những gì xảy ra nàng vừa lo ngại vừa sợ. Không hiểu quan Huyện ra chỗ nàng nằm làm gì. Có lúc nàng nghĩ, hay là mình ngồi dậy cho quan Huyện biết mình thức. Ý nghĩ ấy tắt ngay, nàng vẫn nằm trên giường để chờ đợi. Quan Huyện vào trong nhà rót nước uống. Ông cầm cây ly rón rén đi ra, đến chỗ Duyên nằm. Ông Huyện nhúng 5 đầu ngón tay vào ly nước, rồi vẩy vào mặt Duyên thử coi Duyên còn thức hay đã ngủ say. Ông Huyện mong cho gia nhân ngủ say để ông dễ dàng hành sự, vì ông nghĩ có lẽ khó nhất lúc ban đầu. Quan Huyện thấy Duyên vẫn nằm im, ông tưởng Duyên đã ngủ say. Nào ngờ Duyên biết tất cả, nhưng nàng cố chịu đựng. Giọt nước đọng trên má nàng lăn chảy xuống, làm nàng buồn buồn. Duyên phải trợ mình, vờ như ngáy ngủ, đưa tay xoa giọt nước. Quan Huyện khẽ gọi, "Cô Duyên, cô Duyên, cô còn thực đấy à?" Duyên vẫn vờ như không nghe gì hết. Nàng quay mặt vào trong. Quan Huyện ngồi xuống bên giường, cầm lấy vai nàng, kéo lại và hỏi, "Duyên còn thực à? Sao không lấy chăn đắp cho đỡ lặn? Nằm một mình thế này lặn lắm." Duyên vội giằng vai ra. Quan Huyện thấy không có phản ứng quyết liệt đã mừng. Ông vội đứng dậy vào trong nhà lấy chiếc khăn chiên ra phủ lên người Duyên. "Duyên, em đắp chiếc khăn này cho đỡ lặn. Tổ nghiệp em tôi xinh đẹp quá." Duyên giật mình, vội lôm côm ngồi dậy. Quan Huyện thấy nàng đã biết việc làm kỳ quặc của mình rồi. Thôi thì, một liều ba bảy cũng liều. Ông xà xuống, kéo tay Duyên lại phía mình và nói, "Ngồi dậy lại đây với anh em Duyên." Duyên hốt hoảng, giằng tay quan Huyện ra, khẽ nói, "Con lại con lớn, con xin con lớn. Lỡ bà lớn biết thì con chết." "Vợ quá đã ra huệ rồi, ngày mai cũng chưa chắc có về không. Em yên tâm, không ai biết đâu." Duyên lắc đầu, "Dạ còn đám lính lệ, còn người làm trong nhà con lớn nữa." "Em đừng sợ, chúng nọ nằm cả dưới nhà, không đứa nào dám lèo hẳn lên đây đâu. Trên này chỉ có mình ăn mà thôi." "Con lớn ơi, con sợ lắm. Con lại con lớn, con quê mùa không biết chi hết." Thấy Duyên có những phản ứng yếu ớt, quan Huyện càng thấy hứng thú. Lòng dâm của quan Huyện sôi lên, ông xà vào kéo mạnh tay Duyên, nhào sấp xuống. Quan Huyện vội ôm lấy Duyên. "Anh yêu em, Duyên ơi. Anh, em không muốn làm bà Huyện à. Anh sẽ giúp đỡ cho thầy em làm chắn tổng, rồi anh cho tiền cho bạc. Đời em sẽ sung sướng chứ không có cực nhọc như thế này đâu. Em là nàng tiên, em đẹp lắm. Thật phí của trời nếu em lấy một thằng nhà quê nào đó." Duyên vùng ra nhưng không thoát khỏi cánh tay vạm vỡ, chắc nịch của quan Huyện. Ông kéo đầu Duyên lại gần. "Duyên..." Bàn tay ông đã trong lần áo của Duyên. Duyên khó chịu mà nàng không làm sao nói được. Mãi cho đến lúc quan Huyện chặn nàng xuống, ông không còn hôn miệng nàng nữa. Ông hôn lia lịa trên cổ, trên mặt nàng. Chiếc chăn chiên lùng bùng làm cho Duyên thoát được bàn tay của quan Huyện. Duyên vội lùi ra xa và quấn chặt chiếc chăn vào người. Quan Huyện có vẻ mệt nên ông ngồi dậy thở. ông để mặc cho Duyên nằm cuộn tròn trong chiếc chăn chiên. Quan Huyện lại kéo Duyên lại phía ông. Duyên, trọng ngoan rồi ăn yêu, ăn cho tiền cho bạc, giúp đỡ cho thầy máu thăng quang tiền chức, gia đình em sẽ giàu có thân thế. Duyên cũng thấy sung sướng qua giấc mơ mà Quan Huyện vừa vạch cho nàng, nhưng Duyên vẫn lo ngại. Con sợ lắm, con không biết gì hết. Sợ chửa làng bắt vạ thì con tự tử mất. Em mà chửa thì ăn lầy em. Con em là con ăn, cháu nội của quan thượng thơ nhận phẩm triều đình. Nói đến đây, Quan Huyện không còn kềm giữ được thú tánh của ông nữa. Ông nhào đến giật chiếc chăn chiên ra. Duyên cuống lẹ nhưng không kịp. Quan Huyện đã ném chiếc chăn chiên xuống đất và ông vồ lên giằng nút áo của Duyên làm Duyên hở cả nửa thân trên. Duyên hốt hoảng kéo tà áo lại. Chiếc yếm còn dính đeo trên cổ Duyên cũng đã bị Quan Huyện giật ra rồi. Nàng hốt hoảng lại. Có lẽ con lớn, xin con lớn tha cho con. Con sợ lắm con lớn ơi. Việc gì mà em sợ? Tôi yêu thương em mà. Đời em rồi không phải lạy chồng mà em cũng phải biết tới chuyện này. Ta rằng em để cho tôi thương yêu còn hơn được khác. Quan Huyện ào vô đè lên Duyên chặn lấy hai tay. Thế là xong một đời trinh nữ. Duyên ứa nước mắt, nàng mặc vội quần áo vào, trong khi Quan Huyện vào trong buồng lấy ra chiếc gha mới thay, chiếc gha trinh màu tiết trinh của Duyên. Ông định giữ chiếc gha này để làm kỷ niệm. Duyên nức nở khóc. Quan Huyện nằm xuống bên Duyên an ủi nàng, nhưng chỉ một lát sau ông thấm mệt ngủ bên cạnh Duyên. Duyên thao thức quay mặt vào để cố dỗ giấc ngủ của mình. Nàng thiếp đi thì rồi nàng lại giật mình vì thân hình Quan Huyện lại đè mình Duyên. Lần này thân mình nàng như nổi gai như nhớ. Sau những phút ái ân, Quan Huyện thấy trời đã sáng. Ông hôn Duyên và nói: Gần sáng rồi, em nằm nghỉ đây hỉ, ăn vô nằm. Nàng khẽ gật đầu. Quan Huyện vào giường đặt trong buồng riêng nằm ngủ. Trời lạnh, ông kéo chiếc chăn bông đắp và ngủ ngay được. Sáng hôm sau Duyên dậy thật sớm. Nàng bần thần vừa khó chịu vừa lo. Nàng không hiểu cái kết quả này sẽ đi đến đâu. Cả ngày hôm ấy, cả ông Huyện lẫn Duyên chờ bà Huyện về. Bà không về. Nhờ đầy tớ đông nên ban ngày Duyên yên thân. Ông Huyện chỉ hôn nàng khi vắng người, nhưng sau đó ông lại làm vẻ đạo mạo của vị phụ mẫu của dân. Đêm thứ hai, Duyên đã quen với đêm đầu nên nàng chấp nhận sự giao hoan với Quan Huyện bằng cử chỉ thoải mái. Quan Huyện đã dạy cho nàng cách chiều chồng khi ân ái. Sáng hôm sau mãi 9 giờ Quan Huyện mới ra công đường thì đã thấy Duyên đang nói chuyện với thầy Lý, thân phụ của Duyên. Quan Huyện sợ Duyên nói cho cha nàng biết câu chuyện hai đêm qua nên ông gọi thầy Lý. Quan Huyện bảo với thầy Lý: Nhà tôi chưa về nên cô Duyên chưa có lên trên cụ lớn nhà tôi được, nóng ruột quá. Ừ, mà con gái thầy Lý ngoan lắm, có lẽ cậu Bảy bằng lòng đó. Thầy Lý gãi tai lễ phép đáp: Dạ bẩm quan lớn, cháu Duyên có hiểu lắm, chẳng bao giờ nói giảm cãi lời con hết. Bẩm quan lớn, chấm sự trí cha con tôi đều trông nhờ quan lớn hết. Quan Huyện bèn lên giọng đạo đức nói: Ừ, tôi thầy Lý là người trung hậu nên tôi cũng quý. Rồi đấy, tôi sẽ nâng đỡ cho thầy Lý kiểm chức phẩm hàm và giữ chức cái tổng binh cha. Nghe Quan Huyện hứa cho làm cai tổng, thầy Lý mừng phát run lên. Dạ bẩm quan lớn, được quan lớn thương như rửa thì thật là hồng phục nhà con thật lớn. Đời con xin sống tết chết dụ không bao giờ giảm quên ơn quan lớn hết. Nghe qua câu chuyện, Quan Huyện biết thầy Lý chưa biết chi về chuyện giữa quan lớn với nàng Duyên con gái thầy Lý. Quan lớn mừng rỡ rút trong ví ra tờ giấy 5 đồng đưa cho thầy Lý. Thầy Lý cầm lấy mấy đồng đấy mà tiêu nghe. Thầy Lý ngần ngại không dám cầm vì sợ cầm tiền của quan. Quan trừ vào chức cai tổng thì chết, chẳng thà nhịn đi một chút để hưởng sau còn hơn. Dạ, xin cảm ơn quan lớn, con không dám lấy tiền quan lớn cho. Quan Huyện nhét tiền vào tay thầy Lý. Bậy nè, tôi cho thầy Lì cứ lạy cho tôi bằng lòng. Tôi thương thầy Lì trung hậu mời giúp đỡ. Thầy Lì đừng có ngần ngại chi hết. Lúc này thầy Lý mới dám cầm tờ 5 đồng. Thầy mừng như người vừa được cứu sống sau trận ốm thập tử nhất sinh. Buổi trưa hôm ấy bà Huyện về. Thầy Lý vẫn còn ở huyện nên quan huyện bảo thầy Lý dắt Duyên vào để ông giới thiệu với bà Huyện. Nè mình, nàng là con gái thầy Lý định cho lên hầu cậu Bảy. Vậy hôm nay mình trở về Huế đưa nó về luôn cho mẹ mừng. Bà Huyện thấy Duyên xinh đẹp cũng đâm thương. Người đẹp như thế này mà vô hầu cậu Bảy thì quá là phí của trời. Bà ngần ngại khẽ nói với chồng. Chồng của ta xinh quá mình hả? Thật tội nghiệp đưa lên hầu thằng Bảy thật phí cả đi. Chồng thằng Bảy em sợ quá, không hiểu sao lại có người chịu được. Còn gái thằng cựu tớm đã có mang rồi đó. Cha nó đưa thầy cho đi đội lệ hậu lộc, mà sợ thằng Bảy làm vậy nên không cho con gái thằng cựu tớm hầu hạ thằng Bảy nữa. Thì đó nó cũng là người trí nữa. Nó cũng biết chuyện sắn con đẻ cái, có gì lạ đâu. Có khi nó khỏe hơn những người khác, mấy cô lại thật nó hơn. Bà Huyện nguếch chồng. Mình nói kỳ quá, ai mà chịu được bạn mặt thằng Bảy. Mấy đứa con nhà nghèo, cha nó muốn chút danh giá nên đem con vô hiến cho con gái nhà ai mà chịu được thằng Bảy. Nghe nó chú lên mà phạt ớn. Hôm nọ mạ biếu em xuống thằng Bảy nằm coi nó chu cái chi. Mà chu dữ quá hè. Nhưng em sợ quá, về bao thằng bắt hèm xuống coi. Thì ra cậu nhớ vợ, đòi cho được con vợ nó xuống. Mạ không chịu, vì con vợ nó bụng đã bự quá rồi. Mạ giục mình đưa đứa khác vô thay cho con vợ nó. Thằng Bảy còn dâm gấp mấy lần mình đó. Thôi bây giờ mình đưa con này lên cho mạ mừng. Thôi em mệt quá, mình về Huế một ngày. Hình như thầy cũng đang mong mình đó. Hôm nay em về thấy hỏi thầy hỏi, sao dạo này mình không về Huế? Em phải nói việc quan bận quá. Nhất là dạo này vùng Yên Sơn, bọn cộng sản giải truyền đơn hoạt động dữ, nên mình phải ở lại huyện. Duyên lo lắng không hiểu rồi đây số phận của nàng ra sao. Chiều hôm ấy quan huyện đưa Duyên về nhà. Ông vào hầu cụ lớn, bà mạ của ông. Cụ lớn thấy con trai về thì mừng rỡ hỏi. Con vừa về à? Sao? Vợ con vừa ở đây này, con lại lên làm chi? Quan huyện lễ phép thưa. Dạ, thưa mạ, con đưa người hầu chủ Bảy lên vì nhà con mệt. Chà, tội nghiệp con tui chưa? Con thương thằng Bảy là phải. Một mình nó gánh hết những khổ sở cho các con, để các con được thành danh như thế này. Nào đứa hầu thằng Bảy đâu con? Quan huyện gọi Duyên vô. Duyên lo sợ chắp tay xá dài cụ bà. Ra bấm lại cụ lớn. Vừa trông thấy Duyên, cụ lớn đã ngạc nhiên, quay bảo với quan huyện. Trông nó đẹp đỏ hề. Quan huyện đành phải đáp. Trông cô ta xinh lắm mà. Cái sổ thằng Bảy sung sướng đó. Con vợ mô của nó cũng xinh nét. Con vợ nó có mang bây giờ đẹp lắm, sắp năm chỗ rồi, nhưng nó không chịu được, nó làm lông quá, nên chủ mi phải biểu coi đứa mô đó lấy cho nó một đứa nữa. Tội nghiệp, ai mà không biết, chứ phục được nhà họ Hồ thì chủ mi hưởng hết. Bao giờ cái nợ cái tội thì nó gắn, chủ mi phải biết thương em mới được. Quan huyện đành phải nói giọng đạo đức. Dạ... con biệt thế nên cũng phải cố gắng kiếm cho chú Bảy người vợ xinh xắn an ủi chú phần nào. Cụ lớn quay lại hỏi Duyên. Mì năm nay mấy tuổi? Duyên bẽn lẽn đáp. Dạ bấm lại cụ lớn con 18 tuổi. Cụ bà lại hỏi quan huyện. Còn cái nhà ai dưới huyện mi đó? Thưa mà, con gái thầy Lì Trường có chút ơn với con. Thầy con ngỏ ý muốn có người hầu hạ trên ni. Thì thầy Lì cho con gái lên hầu. Nhà thầy Lì cũng khẩm lắm. Cụ bà lại dở giọng đạo đức. Trời, người mô tử tế dứa. Nhà ngươi trung hậu như dứa thì mình cũng phải đối xử với người ta. Trò có trước có sau nghe huyện. Dạ, Kỳ này con đừng đưa thầy Lì lên làm chẳng tổng, gọi là trả nghĩa hộ cho chú Bảy. Nói rồi quan huyện khẽ nói với mẹ: còn người ta xinh đẹp như rửa, vì họ trung thân với mình mà cho con gái lên hầu chú Bảy, mà thầy có thảm thương không? Với chú Bảy thì ai mà dám lấy. Cụ bà thấy quan huyện có vẻ khinh thằng em ruột giống chó nhiều hơn là người thì có vẻ không bằng lòng. Thôi mi, mi bỏ cái giọng khinh bạc đó đi, mi giống cái thằng chú mi đó. Thằng Bảy có tàn tật như vậy, giữa những thứ này, dù xinh đẹp, dù răng nữa, thì chúng nó mới lọt được vô nhà ni chứ. Bằng không thì ít ra cũng còn nhất phẩm, chưa chắc chi đã lấy. Thằng Bảy ở trong nhà ni giá trị còn gấp ngàn lần trong nhà khác. Tao cấm mì không được nói cái giọng khinh khi thằng Bảy đó nha. Thật là nói nào giống đó, thằng cha mì cũng hay có cái giọng đó lắm. Quản huyện biết tấn cha sợ mẹ khủng khiếp. Ngay bây giờ hai cụ đã ngoài 50 tuổi rồi mà cụ bà vẫn còn ghen khủng khiếp, cấm không cho ông cụ đi đâu hết. Đàn bà già thì còn chịu đựng được, chứ đàn ông thì cắt đầu gối còn có máu là còn đi chơi được. Thế mà cụ bà ngăn không cho cụ ông đi chơi bên ngoài. Một lần cụ ông từ công đường vừa đi ra thấy cha con thằng Cai Khố Vàng đang đứng nói chuyện với nhau. Cụ liếc thấy con nhỏ sao mà xinh xinh quá. Lòng dâm của cụ nổi dậy, cụ tấm tác khen trong bụng: trời, con cả nhà ai mà đẹp quá vậy. Cụ lên tiếng gọi gã Cai Khố Vàng: nè chủ Cai. Cha con gã Cai Khố Vàng không ngờ cụ lớn lại đoái đến phận hèn gọi mình, nên cả hai cha con vẫn không để ý. Cụ lớn gọi lần nữa, lão Cai Khố Vàng mới quay lại chắp tay xá cụ lớn: Bẩm lạy cụ lớn cho đòi con. Hai cha con mi đừng đây làm chi. Anh Cai Khố Vàng cuống lên, không hiểu tội tình gì mà cụ lớn lại căn dặn như thế này. Lão Cai Khố Vàng chắp tay lại lia lịa năn nỉ: Bẩm lại cụ lớn, con nhỏ đây là con của con, nó vừa bến an cựu, sáng cho con biết mẹ nó đau nặng. Cụ lớn biết được chuyện, bèn lên giọng thương xót lũ con dân: chà, khổ dữ, đau sao con, mẹ con đau sao, hai cha con vô đây tao biểu. Nghe cụ lớn hỏi han với giọng rất thương người, lại cho gọi vô hỏi anh Cai Khố Vàng chưa biết nói sao, thì quan quản hầu cha cụ lớn đã đứng lên cạnh xía vô: cụ lớn biểu thầy Cai và đưa con gái của thầy vô cúng đường cụ lớn dậy. Anh Cai cuống cả lên: Hai cha con anh Cai Khố Vàng đi theo cụ lớn vô cung đường. Trong phòng cụ lớn ngồi rộng thanh thang. Cụ lớn là vị đầu triều, quan Tây nể vì, quan ta sợ, vì cụ là vị quốc trưởng tiên triều mà cụ lớn ngồi trên ghế rồi, ra lệnh cho quan quản hầu trà lui ra đóng kín cửa lại. Cha con thấy Cai Khố Vàng không hiểu chuyện chi, nên cả hai cha con đứng khép nép chờ cụ lớn hỏi. Cụ lớn nhỏ nhẹ hỏi: vợ mi đau ra sao? Bẩm cụ lớn, con vợ con đau nặng mà tiền thuộc tháng không có. Cụ lớn lại lên giọng thương người: tội chưa, tôi được, để đó tao cho mi tiền về tháng thuộc cho vợ nghe. Cụ lớn nói xong thì cụ sực nhớ rằng trong đời cụ chẳng bao giờ có tiền trong túi, bao nhiêu tiền cụ bà lấy hết, có chút bổng ngoại nào cụ bà cũng lần lưng lấy luôn. Mỗi lần có chuyện chi đành phải mượn cụ Tham Chi họ Hà, một vị quan lại giàu bậc nhất triều đình, ăn tiêu sang nhất thành phố Huế. Rồi khi nợ đóng cục thì cụ Tham Chi họ Hà đưa vào vài vụ buộc cụ lớn ký, rồi đưa thêm cụ lớn tí tiền tiêu. Cụ lớn gọi quan quản vô: thầy quản sáng mời cụ Tham Chi sang tôi hỏi ngay. Quan quản đi rồi, cụ lớn mới hỏi thầy Cai Khố Vàng: con nhỏ ní là con mi đó à? Dạ, đó là con đầu lòng của con. Có chồng chưa? Dạ, bẩm chưa. Cháu mới 16 tuổi, vừa mới lớn lên, bẩm cụ lớn. Con gái 16 đáng tuổi dậy thì trông nó mượt quả ra. Bây giờ mi có cho nó hầu táo không? Anh Cai Khố Vàng biết rằng nếu ở hầu cụ lớn thì tha hồ sung sướng, con gái anh cũng được chiều đãi, và một bước anh có thể đi làm đội lệ với tư thế nhạc phụ, cụ thượng bộ lại thì thật là thét ra lửa. Anh Cai vội thưa. Dạ, bẩm lạy cụ lớn, được cụ lớn thương con, còn chí bằng nữa, con kỳ cả hai thay. Ừ, nhưng mi phải giữ cho kín, nếu không cụ ba biết, thì chết cả tao lẫn mi đó nghe. Dạ. Vừa lúc ấy cụ Tham chi vô, cụ lớn ghé tai cụ Tham nói. Có tiền không, đưa đây 20 đồng ngay, cần lắm mà. Cụ Tham cau mặt hỏi. Chuyện chí mà cần nhiều rửa, gặp không? Gặp lắm, đưa ngay rồi trừ sao cũng được. Ngay bây giờ à? Tôi chết mà. Để về văn phòng lấy chứ có ngờ đâu cụ lớn cần mà mang đi. Nhắn lên nghe, tôi cho thầy quản theo sáng lấy nghe. Ây da. Quan Tham chi ra rồi cụ lớn bảo thầy quản. Thầy quản sang bên cụ lớn Tham chi cầm cái bì thơ sang đây cho tôi. Thầy quản đi rồi, cụ lớn bảo với lại cây khố vàng. Bây giờ tôi cho chủ 10 đồng, chủ đem về thuộc tháng cho thím đó nghe. Còn 10 đồng chủ ra mượn cho tôi một căn nhà ở bên cầu Lo Reng đó, rồi mua giường chiếu chăn mùng chỉ đó, rồi 3 giờ chiều hôm nay chủ đón tôi nghe. Thầy Cai mừng rỡ, nhưng con gái thầy Cai đâm lo, không hiểu sự thể ra sao nữa. Cô chấp con gái thầy Cai đứng run lên, cụ lớn an ủi thêm thầy Cai. Thu xếp xong nhà cửa, nay đang khuyệt chân đổi lệ thắng bình, tôi cho chủ mày đi ngay. Thầy Cai mừng rơn như người trúng số, có tiền thuốc thang cho vợ, rồi lại được đi đổi lệ, thì mấy chốc mà thầy không khá. Chỉ riêng chuyện sắp đi đổi lệ cũng đủ làm cho thím Cai khỏe ru rồi. Thầy Cai cầm tiền đi mướn nhà bên ăn cựu xong, thì báo tin cho cụ lớn biết, để cụ lớn làm lễ nhập phòng với con gái thầy Cai. Cụ lớn giữ rất kín chuyện vợ nhỏ, vì cụ sợ cụ bà biết thì phiền lắm. Tánh cụ bà ghen khủng khiếp. Tuy vợ chồng đã già rồi, nhưng cụ bà vẫn không muốn cụ ông đi ngang về tắt. Từ ngày lập kín thêm một phòng với con gái thầy Cai khố vàng, cụ thường đến nhà cô vợ nhỏ này vào những giờ làm việc. Cụ nói dối là sang tòa khâm, nhưng sự thật cụ nằm với cô vợ nhỏ bằng tuổi cháu nội của cụ. Cô con gái thầy Cai khố vàng tuy tuổi 19 hay 20, làm chi đó đã tỏ ra người biết chiều chuộng, nũng nịu cụ. Cụ đâm mê con nhỏ. Việc đầu tiên sau ngày nhập phòng, con gái thầy Cai khố vàng đã làm cho cụ lớn cảm động, ôm lấy người con gái cưng đó hôn lia lịa. Cụ lớn là người có đầy đủ kinh nghiệm để biết rõ người vợ mới của mình đã mất hết nhụy hương rồi chưa. Số cụ hên lắm, đời cụ còn nhiều vận hên, còn thăng quan tiến chức, còn nhiều tiền nhiều bạc. Năm mấy cụ đã 55 tuổi mà vẫn còn thấy được gái tiết trinh thì thật là hãn hữu, nên cụ lớn càng quý cô vợ bé con gái thầy Cai khố vàng. Do đó vài hôm sau, cô vợ bé của cụ lớn này nỉ xin cho cha đi làm đội lệ ở phủ tại Bình Định. Cụ lớn chấp thuận ngay, nhưng cụ hỏi. Đi Bình Định cũng được, nhưng làm sao bằng đội lệ một huyện phủ tại Thanh Hóa, tha hồ mà sung sướng yêu có. Hỏi lại coi chú có bằng lòng nản chờ ít lâu nữa không? Hề quyết đội lệ ở huyện nào là quá cho chủ em đi huyện đó. Ở một năm tại Thanh Hóa còn sướng gấp 100 lần ở 3 năm tại Bình Định. Cô vợ bé về cho bố hay, nhưng Cai khố vàng lắc đầu đáp. Chừng khôn hơn rân, mi biết cái chi mà bày đặt chờ đợi. Mi không biết chờ cả đất Huế này, ai mà không biết cụ thượng, ông sợ cụ thượng bà một phép. Mi ở với cụ được ngày nào 2 ngày đấy, chờ chi cụ bà bắt được thì mô tổ mi cũng nạt ạ. Cụ ba dám bắt cụ ống phải bỏ tù táo, cụ ống cũng mần ngay ạ. Lúc đó thì không còn tình nghĩa chi hết ạ. Cụ ống sợ cụ ba như cọp ạ. Mi ạ, phải xin ngay cho chủ đi đội lệ ở Bình Định cũng được. Đội đi đội lệ Bình Định trước đã, rồi sau này có khuyển chân đội lệ Thanh Hóa thì xin sau cũng được. Chủ lại đổi từ Bình Định ra Thanh Hóa, có chí đâu mà mi phải rần lần lượt. Con gái thể Cai khố vàng theo đúng lời cha dặn, nài nỉ cụ lớn, giận dỗi với cụ lớn. Khi cụ lớn đến nhà cô ở, cô nằm y ra như khúc gỗ, mặc cho cụ lớn xoay vần làm sao thì xoay, cô không còn chút hứng thú như mấy hôm trước, làm cụ lớn phải điên lên hỏi. Vì làm sao như người đau đó? Cô nũng nịu. Em chẳng đau đớn chi cả, nhưng em buồn vì chú em khóc lóc đòi tự vận khi nghe em nói ráng đợi cụ lớn cho đi đội lễ thanh hóa. Mẹ em cũng khóc. Nói rồi nàng khóc thê thảm. Nàng kế lê khổ sở làm cụ nóng ruột. Phút ái ân bên người đẹp đến với cụ là những phút thần tiên. Cụ thu vén mãi mới có ngày giờ đến với em. Thì nay em lại làm mình, làm mẩy, làm cụ lớn chán ngán, không còn thấy thích thú là chi nữa. Cụ mệt phờ ra mà chẳng thấy sảng khoái như mọi lần. Cụ nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ rồi, cụ phải về dinh. Cụ Thượng đã về xe kéo do Thập Hồ kéo. Buổi chiều hôm ấy, việc đầu tiên khi vô bàn giấy, cụ gọi ngay quản tá Lý đến biểu. Quan lớn làm ngay giấy bổ nhiệm tên Hà Công Thịnh làm đội lễ huyện Hoài Nhân tỉnh Bình Định. Hẳn đang làm cái tổng bạt phẩm, nay thăng lên cho nó lên chẳng thật phẩm đội trưởng và cho xung trực đội lễ Hoài Nhân. Quan tá Lý gãi tai bẩm. Bẩm tạ lại cụ lớn, Hoài Nhân đã có đội lễ rồi. Cụ lớn gắt. Thì đổi tên nó, đó đi huyện Phù Cát. Tôi biết Phù Cát khiếm khuyết đội lễ, nhưng tôi không muốn Hà Công Thân đi Phù Cát. Tôi muốn thằng Thân ở Hoài Nhân. Quan lớn cứ làm đúng theo tôi dạy, rồi đưa bản thảo lên đến đây, tôi bút phê cho cụ tham chi ký thay tôi cũng được. Quan tá Lý vội vã thưa. Dạ. 3:30 chiều hôm ấy, cụ lớn lại ra tòa khâm. Nhưng thật sự, cụ lớn xách tờ bổ nhiệm ông già cô vợ nhỏ của cụ làm đội lễ Hoài Nhân đưa cho cô vợ nhỏ với giọng âu yếm. Wow, chiều em đến mực đỏ nghe. Đây nè, em có thấy không? Hoài Nhân đã có đội lễ rồi, mà wow, còn đuổi nó đi Phù Cát để dân chỗ ông già cứng đó. Cô vợ bé mừng rỡ ôm chặt lấy ông chồng già hôn chùn chụt. Lần này cụ lớn khỏe du, cụ tha hồ sung sướng. Mọi việc đều do cô vợ bé xoay sở chiều chuộng cụ hết. Cụ không còn phải đánh vật với ái tình nữa, cũng không phải làm việc chiều chuộng người đẹp. Cụ lớn rất thỏa mãn với lối chiều chuộng thật là lẳng lơ say đắm của cô vợ trẻ. Chiều hôm ấy cụ lớn về nhà, thì cô vợ bé của cụ lớn cũng trở về nhà trao lệnh thuyên chuyển cho cha cô, để ngày hôm sau ba cô lên tàu vô Bình Định càng sớm càng hay. Nhà cô vợ bé của cụ lớn thật là vui như Tết. Anh em bà con cũng như lối xóm được tin thầy cai bỗng nhiên được thăng xuất đội và từ tòng bát phẩm nhảy lên chánh thất phẩm lãnh đội lễ huyện Hoài Nhân Bình Định, một huyện lớn thuộc một tỉnh giàu nhất miền Nam Trung Kỳ, đã kéo đến nhà thầy cai chúc mừng rất đông. Cô con gái thầy cai Khố Vàng rất hãnh diện khi được bà con lối xóm cũng như trong họ tán tụng là người con chí hiếu. Sáng hôm sau, thầy cai và vợ con lên đường vô Bình Định. Dĩ nhiên, cô con gái xinh đẹp phải ở lại hầu cụ Thượng. Lối đời người ta thường hay ghen, tài hơn cũng bị ghen, sắc hơn cũng bị ghen, may mắn hơn cũng bị ghen. Do đó, sau ngày thầy cai Khố Vàng được bổ làm đội lễ huyện Hoài Nhân Bình Định, là vài hôm sau cụ lớn bà tiếp được một bức thơ nặc danh chỉ cho cụ bà biết cụ ông lấy cô vợ nhỏ thật xinh đẹp, mướn nhà riêng cho cô vợ nhỏ ở và đã cho ông già vợ nhỏ của cụ lớn đi làm đội lễ huyện Hoài Nhân tỉnh Bình Định. Đọc thơ của thiên hạ gửi đến, cụ bà uất ức, máu ghen trào lên đến cuống họng. Sau khi cho cha của cô vợ nhỏ đi làm đội lễ rồi, cô Thượng yên chí hàng ngày đến với người vợ bé bỏng sung sức. Cô rất thỏa mãn với sự chiều chuộng của cô gái tuổi mới 20. Con gái thầy đội lễ Hoài Nhân Bình Định, cô tưởng rằng việc làm của cụ rất kín đáo, không một ai biết được, vì cụ đi làm về rất đúng giờ, ăn uống rất khỏe, tiền nong đầy đủ không thiếu cụ bà một xu, thì làm sao mà cụ bà ngờ được. Nhất là khi đến với cô vợ bé, cụ lớn toàn là đi vào lúc đang làm việc. Cụ nói dối là sang bên tòa khâm hoặc là vô trong cung chầu ngài ngự. Cụ lớn ở được với cô vợ bé đúng 3 tháng, thì một hôm cụ lớn vừa đi làm về, chiếc xe kéo gọng đồng sáng loáng vừa đặt trên bệ tam cấp, cụ lớn vừa bước xuống thì từ bên trong cụ bà đã cầm sẵn ngọn roi mây quất lia lịa vào người cụ lớn. Miệng cụ chửi toáng lên: "Thằng già dê, thằng khốn nạn, mì lấy con gái thằng đội cẩm cai khố vàng được mấy tháng rồi, mì cho nó bao nhiêu tiền? Vì sao thằng Bát Viễn xin mì đi đội lệ, mì không cho, mì lại cho thằng cai khố vàng? Thằng Bát Viễn bằng lòng dâng 500 đồng, sao mì không cho đi? Tao giết con khốn nạn đó, rủ dê thằng già dê này." Cụ ông tái mặt không biết cãi ra sao nữa, nhưng chẳng lẽ đứng chịu trận để cụ bà hăn hạ. Cụ lớn đành phải cãi: "Bà hay quá, tôi chơi bời lục mô. Bà chỉ nghe những người đưa khổ nạn mố thọc mặt mà bà làm là khổ tôi thôi. Tôi đi mân mỗi ngày, đụng giờ tôi về thì giờ đâu mà đi chơi, thật là khổ quá." Cụ bà lông lên khi nghe cụ ông chối cãi: "Mì chối cãi không? Của nhà này mì dùng không được à? Hay là chỉ có con điếm đó mới có mà thôi? Mì muốn ta đưa cho mì thấy tất cả không?" Nói rồi cụ bà gọi vọng vô phía trong: "Cụ Sớm, thằng cụ Sớm đâu?" Một gã lính trệ trạc 30 tuổi đi ra: "Dạ bẩm cụ, đòi con." "Ừ, mì đưa con khốn nạn ra đây cho lão già dê hết chối." Nghe cụ bà dạy thế, cụ ông phát điên lên, tay chân run cầm cập. Cụ ông không ngờ cụ bà đã bắt được cô vợ bé của cụ rồi. Khi ấy cô vợ bé của cụ lớn vừa đi ra vừa khóc lại: "Dạ bẩm lạy cụ lớn, con còn bé, cụ lớn bắt con phải chiều chuộng cụ lớn, chứ con đâu dám khuyến rũ cụ lớn." Cụ bà có vẻ thương cô gái tuổi trẻ, cụ nói: "Tao biết thằng Ni nhiều chuyện lắm, hắn trông thấy mi rồi, mà mi không chịu thì cha mi cũng chết. Hắn phá hoại đời mi, tao biết mà." Nói rồi cụ bà quay hỏi cụ ông: "Thằng già dê, mi còn chối nữa không? Con Ni là con mô, ai thuê nhà bên ăn cựu cho con Ni ở? Thằng mô mi nói đi, không bà bám văm mi ra bây giờ." Cụ ông đứng chết điếng, đứng thân như trời trồng. Trong khi ấy cô vợ bé của cụ khóc lóc thảm thiết. Cụ bà biết rằng mình chỉ có quyền hành hạ chồng mình mà thôi, còn con nhỏ này thì cho nó về. Nên cụ bà bảo: "Con kia tên mi là chi?" Cô vợ bé của cụ lớn đáp: "Dạ bẩm lại cụ lớn, tên con là Chấp. Năm nay bao nhiêu tuổi?" "Dạ bẩm con mới 17 tuổi." "Lão già Ni lấy mi bao lâu chưa?" "Dạ thưa, 3 tháng. Hôm qua là đúng 3 tháng." "Hắn đến với mi lúc mô, vào lúc mấy giờ?" "Dạ bẩm cụ lớn, ông cụ đến lúc 9 giờ, 20 giờ sáng chỉ đó, buổi chiều khoảng 3 giờ rưỡi." "Ngày 2 lần đến với mi à?" "Dạ." Tiếng dạ của Chấp vừa rứt thì cụ bà nghiến răng kèn kẹt, quơ roi quất vào đầu cụ ông lia lịa: "Thằng khốn nạn, trời ơi, mặt mũi như thế đi mà chui rúc vô đứa bé không bằng tuổi con mình." Cụ ông không dám cãi nửa câu, cụ lặng thinh khẽ thở dài. Lúc ấy cụ bà lấy trong cháp ra 20 đồng mà nói: "Thôi, tao cho mi số tiền đi, mi về dọn hết đồ đạc, trả nhà cho chú nghe chưa. Từ nay lão già có đến thì mi chửi vô mặt hắn nghe không. Tao thấy mi còn đi lại với hắn thì mi chết, tao xé xác mi. Lần ni tao tha mi đó nha." Cô Chấp mừng rỡ, chắp tay vái cụ bà rồi bẽn lẽn đi ra. Cụ ông không dám nhìn theo vì cụ bà chửi. Cụ biết rằng sau khi người đẹp đi rồi, đời cụ mới khổ. Cụ sẽ bị cụ bà hành hạ đau đớn, nhục nhã biết mấy. Lần này cụ định lì ra, nhưng bản tính cụ đã sợ cụ bà từ lâu, nên bất cứ phản ứng gì trước cụ bà đều phản ứng rất chậm. Cụ không làm sao nhanh trí cho được, không ai hiểu vì sao nữa. Cụ lớn không phải là một người ngu dốt hay kém thông minh, cụ là một vị thượng thư đầu triều. Dĩ nhiên cụ phải là một bậc thông minh xuất chúng, vì cụ đã làm từ ngài ngự, rồi các quan Tây, quan Khâm Sứ, các quan toàn quyền đều thích mê cụ hết. Khi cụ Chấp ra khỏi nhà, cụ bà mới vẫy gọi cụ ông lại: "Lại đây lão già dê." Cụ ông khép nép đi lại. Cụ bà ứa gan hơn nữa: "Ai làm chi mà ông làm như là chuột thế mèo à? Những lúc ông vô với con nhỏ đó sao? Chứ ông cứ mạnh dạn cho dứa coi nào." Mỗi lần mỗi câu hỏi của cụ bà bằng một cái lát dao đâm vào ruột, cụ ông cứ phải ngậm thân không dám cãi. Bây giờ cụ bà muốn chi cụ ông vẫn phải chịu. Cụ ông đang uất hận, không hiểu đứa mồ thốc mắt để cụ bà biết chuyện vợ lẽ của ông. Đời cụ chẳng còn được bao lâu nữa, chỉ mong có một chút lối già như thế mà cũng không lọt được cặp mắt cú của mụ già quỷ quái này. Cụ bà nằm trên phản ngựa bóng láng, cả cụ ông rón rén trông thật thương hại. Điều may mắn cho đời cụ ông là mỗi lần hành hạ thân xác của cụ ông, cụ bà đều đóng kín cửa lại, không cho đầy tớ bén lọn đến đấy. Cụ bà thấy cụ ông rón rén đi cất, không lên bước, cụ đâm bực, cụ nghiến răng khen két. Ôi Khao ơi, làm như là sợ lắm. Xến ra đi rồi, bây giờ lộ cái bản mặt chuột ra thì mần bộ đến ghét. Nói rồi cụ bà với tay kéo mặt cụ ông lại, làm cho cụ ông ngã chúi gần xuống, gần như đè bẹp cụ bà. Cụ bà đã chú lên vu vạ. À, bây giờ ông đi với con Điếm, ông mê con thằng Cai Khố Vàng, ông đánh hại tôi phải không? Ôi trời đất ơi, cha mẹ ơi, tôi đâu có làm đụng đến ba. Bà lôi ngã chúi xuống mà đụng phải tôi. Tôi lạy bà, bà muốn làm gì cũng được, xin bà đừng lá tôi như thế, oán cho tôi lắm. Cụ bà lại bé quẹo lời của ông rồi chú lên. Oan à, bây giờ mi còn nói là oan à? Thế con gái thằng Cai Khố Vàng, Hà Công Thinh kia là ai? À không phải, con này ghen bậy, con này vu oan cho cụ thượng nhất phẩm triều đình. Như thế thì cụ thượng giết con này đi, cụ thượng làm giấy bỏ tù con này, tha hồ cụ lớn đi suốt ngày suốt đêm. Cụ ông không dám nói gì nữa, thôi thì đành chịu vậy, mặc cho cụ bà muốn hành hạ là sao cũng được. Nói một lời thì cụ bà đã nói lại hàng trăm lời, chịu làm sao thấu. Cụ bà thấy cụ ông ngồi im không trả lời, nói lắm cũng mỏi miệng. Bây giờ cụ bà nghĩ kế hành hạ cụ ông. Cụ bà nhìn xung quanh coi có thứ gì để có thể trói cụ ông lại, nhưng tìm không thấy. Bỗng cụ bà nhìn cái cháp sơn đen mà cụ ông trước kia làm cháp đựng văn phòng tứ báo. Cụ bà gật đầu đắc ý. Đây rồi, bây giờ chạy đi đằng trời, mì sung sướng lắm thì phải khổ nhiều. Nói đến đây, cụ bà dí tay vào trán của ông, làm cụ ông siêu vẹo người đi. Cụ bà nắm tay cụ ông kéo lại. Lại đây không nhích được cái bị thịt đâu. Cụ ông vội vàng đứng dậy, bước tới thì cụ bà lại chu lên. À, mình định chạy à? À, tôi chạy đi đâu, bà lá tôi bật tôi ngồi xịt lại gần thì tôi xịt lại. Cụ bà vặn vẹo. Xích làm chi, con này già rồi, không như con thằng Cai Khố Vàng đâu mà mi còn lăm le. Cụ ông thở dài não nuột, lời nào cũng bị cụ bà bắt bẻ, thả im đi cho xong. Cụ bà nắm đầu cụ ông kéo xuống gần chiếc cháp. Cụ ông không biết cụ bà định làm chi nữa, nhưng cụ đành theo đà tay của cụ bà mà cúi gập người xuống. Lúc đó cụ bà mới móc túi tìm chìa khóa nhưng không thấy. Cụ bà thét hỏi. Đứa mô giữ chìa khóa cháp đây. Không ai trả lời. Cụ ông đành phải bảo, để trong tủ cha. Vô lấy đưa ra đây. Cụ bà ném chùm chìa khóa ở tủ cho cụ ông. Cụ ông thếu tháo đứng dậy mở cửa tủ cha, lấy cặp chìa khóa cháp trao lại cho cụ bà. Cụ bà cầm chặt cặp chìa khóa mở vội chiếc cháp ra. Cụ ông tưởng cụ bà tìm chi bèn hỏi, bà định tìm chi? Chả tìm chi hết, cúi xuống đây. Cụ ông chưa biết cúi làm gì thì cụ bà đã nắm tóc cụ ông dìm đầu xuống. Cúi xuống. Cụ ông theo đà tay của cụ bà cúi xuống. Cụ bà bèn nắm lấy bộ râu của cụ ông cho vô cháp rồi đóng cháp khóa lại. Cụ ông cúi gầm mặt xuống, trông dáng điệu của một ông cụ, một cụ ông thật đáng thương hại. Bộ râu của cụ bị khóa trong cháp, cụ đành phải nằm phục xuống như con cóc nằm trên bệ đá. Mỗi lần muốn đi di chuyển hay muốn ngồi, cụ phải cầm đỡ cả cái cháp lên thì sức nặng của cháp mới không cuốn và kéo bộ râu của cụ ông. Mỗi lần lỡ để sức nặng của cháp kéo xuống, cụ ông thấy nhức nhối, nơi cầm đến ứa nước mắt. Mặc cho cụ ông nhăn nhó, cụ bà vẫn lặng thinh, coi đó là một hình phạt đáng kiếp. Cụ bà trả thù lối đi chơi, bất kể quần thần phụ tử của cụ ông. Cụ bà thấy cụ ông nhăn nhó, cụ lại nhiếc không tiếc lời. Đau như thế cho nhớ, lúc ông sung sướng bên con thằng Cai Khổ Vàng. Những lúc đó sao ông không khóc, không kêu la như bây giờ? Thật tùy gớm cái bản mặt của ông lắm. Vì cụ bà nhiếc cụ ông đành lặng thinh. Lúc này cụ ông chỉ lạy rời cho khách đến thăm thì cụ mới được thoát nạn. Có khách đến thăm, cụ bà cho mở khóa để cụ ông sửa soạn nó đón khách. Sau khi khách về, cụ bà lại kẹp râu cụ ông vào cháp. Giờ đi làm, cụ bà mở cháp cho cụ ông bận quần áo. Trước khi cụ ông bận xong áo gấm đeo bài nga thì cụ bà lại dặn. Nè, nhớ nghe, nếu mà còn láo liếng đến con đó thì đừng có trách tôi ạ. Ừ, mà con ấy đâu có dám tiếp ông nữa. Tôi đối xử với nó quân tử như thế, đời nào nó dám cãi lệnh của tôi. Cụ ông im lặng, cô lên xe đi làm.